Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 195, chọn lựa tuyệt học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo nội thành chủ đạo đi vào trong, vượt qua một mảnh có phủ quân đóng quân lâm viên, chính là Lục phủ, chỗ Lục phủ chiếm diện tích rộng lớn, Mạc Cầu sớm có nghe thấy, hôm nay lần đầu nhìn thấy, vẫn như cũ chấn động thia lợi cho chỗ cao, có thể thấy được phía trước viện lạc trùng điệp, bởi vì sơn thủy nhân thể cao thấp chập trùng không chừng, một chút khó gặp biên giới. Chính giữa Quỳnh Nguyệt Hồ chiếm diện tích chừng trên 100 hecta, trên đó hòn đảo tô điểm, như tinh la cờ bố. Toàn bộ Lục phủ, sợ là so Nam Bắc lưỡng thành cộng lại diện tích còn muốn lớn hơn 2 vòng không chỉ. Mà Lục phủ mấy đời truyền thừa chân chính huyết mạch truyền nhân, chung vào một chỗ, sợ cũng không đủ 100 người. Thậm chí càng ít, đình đài lầu các điện đường lân thứ, non sông tươi đẹp. Ngói lưu ly, bạch ngọc đèn, quý hiếm dị thú, linh thực phi cầm, mọi việc như thế, khả vì cái gì cần có đều có. Lấy nhất phủ chi lực cung cấp nuôi dưỡng một nhà. Lục phủ cực hạn phồn hoa, khả vì để Mạc Cầu mở rộng tầm mắt. Cho dù là nơi đây nô bộc lại cũng đeo vàng đeo bạc, ăn mặc giống như phú gia công tử tiểu thư. Lấy thân phận của hắn, căn bản không có tư cách đi cửa chính, cầm bảng hiệu chờ lấy, bị nhân từ một chỗ hẹp môn dẫn vào. Đi theo 2 vị người hầu đi gần 1 canh giờ, mới tại một chỗ đỗ thuyền thủy vực ngừng lại. Bên kia chính là Vân Lâu, địa phương ngươi phải đi. Nhất nữ dựng ở bên bờ chỉ phía xa nơi xa một hòn đảo, lại hướng cách đó không xa thuyền nhỏ một chỉ, nói. Tự mình đi thuyền tới là được, đừng loạn chuyển, nếu là phát hiện ngươi đi không nên đi địa phương, quản ngươi đến từ nhà ai thực lực cũng là tội chết. Cái này là một vị bộ dáng gương mặt xinh đẹp nha hoàn, xem như Lục phủ cấp thấp hạ nhân, nhưng nói chuyện với Mạc Cầu ngữ khí, lại là cao cao tại thượng. Tựa như tự mình vạch phương hướng, liền nên thiên ân vạn tạ. Một người khác không kêu một tiếng, chỉ là gật đầu phụ họa. Làm phiền, Mạc Cầu cũng luôn luôn khí, nghe vậy chắp tay, dưới chân điểm nhẹ, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền. Sau đó dưới chân phát lực, chân khí trong cơ thể trào lên mà xuất, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, thôi động thuyền nhỏ hướng phía trước bước đi. Đổi lại trước kia, hắn dùng phương pháp này hành động tất nhiên 10 phần phí sức. Không nói trước tu vi chân khí có đủ hay không, chính dương công dù cho toàn lực vận chuyển cũng là gian nan không lưu loát. Bây giờ tu hành đại hải vô lượng công, kinh mạch như giang hà, đan điền như biển, cả chân khí tại giữa hai bên tuần hoàn qua lại, không có không đến. Suy nghĩ khẽ động, từng đạo chân khí đã xuyên thấu qua lòng bàn chân tuôn ra. Phía dưới dòng nước khuấy động, thuyền đi nhanh, dù cho không người mái chèo, tốc độ cũng nhanh như mũi tên. Không bao lâu, xa xa có thể thấy được hòn đảo thượng nhất tọa cao cao lầu các, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không đợi thuyền ngừng tốt, cả người đã đằng không bay lên, vượt ngang 2 trượng có dư, rơi vào nhất khối trên núi đá. Chỉ xích thiên nhai, phù quang lược ảnh, hắn thân hóa hư ảnh, rơi xuống đất im ắng, duyên trong đảo đường mòn đi nhanh, không bao lâu tựu xuất hiện tại một ngôi lầu các trước đó. Nơi đây cửa phòng mở rộng cũng không trông coi, thậm chí tựu liền người sống khí tức cũng không. Hơi chút trầm tư, Mạc Cầu cất bước đi vào trong đó, ngoại trừ từng cái cao chừng hơn trượng giá sách, bên trong đồng dạng không có một ai. Không có ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lên tiếng mở miệng, thanh âm tại quanh mình quanh quẩn. Ở đây, u ám bên trong, nhất cái có một ít thân ảnh già nua chậm rãi đi ra, lắc đầu thở dài. Tại sao lại có nhân tới? Lão già tóc trắng xóa, thân thể còng xuống, cầm trong tay một cây xà trượng, cực kỳ gian nan đi ra bóng ma. Tuy là người tới thanh âm suy yếu, thân hình tiều tụy, nhưng Mạc Cầu cũng không dám có chút khinh thường. Dược cốc phản quyền lâu trông coi, khả năng tu vi không cao, nơi đây người giữ cửa cũng không thể nào là người bình thường. To như vậy hòn đảo, nặng như thế địa, đến đây cũng không có người cùng đi tọa trấn nơi đây, chi nhân sao lại phổ thông. Tiền bối, Mạc Cầu chắp tay, vãn bối đến đây cầu lấy bí tịch. Lão già gật đầu, run run rẩy rẩy tại một chương trên ghế trúc ngồi xuống, thân ở khô quắt như chảo bàn tay. Lấy ra, vâng, Mạc Cầu hẳn là từ trên thân lấy ra một viên lệnh bài, vận kình đưa qua. Đát, lão già đại thủ nhẹ lật tiếp nhận lệnh bài, đưa mắt quét qua, lông mày không nhịn được chớp chớp. Linh tố phái, ngược lại là hiếm thấy. Hắn lắc lư đầu lâu, nói, ta chỗ này chỉ có công pháp, võ kỹ, ngươi tìm nếu như là y thuật tạp thư cần đi vụ đảo. Vãn bối này đến cầu được chính là công pháp, võ kỹ. Mạc Cầu gấp vội mở miệng. Lão già gật đầu từ một bên trong ngăn tủ lấy ra trang giấy, hỏi. Tên gọi là gì? Mạc Cầu, Mạc Cầu, Mạc Cầu. Lão già cầm bút lên mặc nhỏ giọng thầm thì 2 câu tiếp theo viết xuống tên ghi. Người bên ngoài tiến đến cầm đồ vật cũng không thấy nhiều, ngươi lệnh bài này được đến cũng không dễ dàng a. Vâng. Mạc Cầu cười khổ, xác thực không dễ dàng, lấy hắn góp nhặt công lao căn bản không đủ tư cách nhập Lục phủ cầu lấy công pháp. Sở dĩ có thể được lệnh bài, là hắn tốn hao cái giá cực lớn, mới từ Đồng Tịch Chu trong tay được đến. Muốn cái gì? Lão già ngẩng đầu, nội công tâm pháp, vẫn là võ kỹ. Võ kỹ, Mạc Cầu mở miệng, Đại Hải Vô Lượng Công đã là đỉnh tiêm nội công tâm pháp, vượt qua Dược Vương Bảo Điển, lại có tốt hơn rất không có khả năng. Đồng Tiểu Huyền cực huyền kình chính là đến từ lục phủ, nhưng luận phẩm giai cũng chưa chắc vượt qua Đại Hải Vô Lượng Công. Khinh công phương diện, hắn cũng không thiếu. Duy chỉ có võ kỹ thì tương đối hơi yếu. Lão già cũng không kỳ quái tiếp tục hỏi. Muốn cái gì võ kỹ? Cái này, Mạc Cầu trần chờ một chút thử thăm dò mở miệng. Có thể hay không tuyển uy lực công pháp mạnh nhất? Ách, lão già đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mo cơ hồ cười thành một đóa hoa cúc híp mắt nói. Đương nhiên có thể, bất quá uy lực công pháp mạnh nhất sở dĩ có rất ít nhân tuyển cũng không phải không có đạo lý. Nha, Mạc Cầu mở miệng, vì sao, nếu là chỉ là bởi vì khó học, hắn cũng không để ý, dạng này. Lão già nghiêng đầu tay khẽ vẫy, xa xa trên giá sách tựu tự hành bay tới 4 bản bí tịch. Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, cách không thủ vật lấy hắn tu vi hiện tại cũng có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng trước mắt mấy bản này thư, đều là đến từ mấy trượng ngoài. Có một bản càng là khoảng cách hai người chừng 20-30 mét xa. Bực này cao thâm tu vi, sợ là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, cũng xa xa làm không được. Tiên thiên, tâm niệm chuyển động, Mạc Cầu trên mặt biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Lão già cầm lấy một quyển sách nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bản tên là Ma La Thánh Thủ, đến từ 100 năm trước Dự Châu một vị tà tăng, trường kình quỷ dị, có thể toái vạn vật cứ nghe này nhân toàn thịnh thời kỳ, một trường thậm chí có thể đánh nát huyền thiết. Mạc Cầu nghe vậy, chân mày không khỏi vẩy một cái. Huyền thiết loại vật này, danh xưng không thể phá vỡ, coi như nhiệt độ cao dung luyện có lẽ mười mấy ngày mới có thể hòa tan. Chỉ bằng vào trường lực vậy mà có thể đánh nát. Sợ là tiên thiên cao thủ cũng muốn sát bên tự chết, sát tự vong, là hạ mở miệng hỏi. Thiếu hụt vì sao? Thiếu hụt là tu hành này công cần một loại linh hỏa, một loại thuộc về trong truyền thuyết linh hỏa. Lão giả trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nếu không có này hỏa chỉ có thể coi là một môn không sai trường pháp. Mạc Cầu sắc mặt cứng đờ, hắn tất nhiên là không có cái gì cái gọi là linh hỏa, là hạ chỉ có thể nhìn hướng mặt khác ba quyển bí tịch. Cái này bản tên là Kiếp Mạch Kinh, lão giả cũng lơ đễnh cầm lấy cuốn thứ hai bí tịch nói. Lai lịch không thể thi chẳng qua lần trước có nhân tu thành, đã là 70 năm trước bằng vào này công kích giết một vị tu tiên giả. Cái gì, Mạc Cầu giật mình, ngươi không nghe lầm, lão giả nhún vai, nói. Cái này sự tình xác thực kinh người cũng là bởi vì đây, này công mới là Vân Lâu uy lực lớn nhất công pháp một trong. Chỉ bất quá, môn võ kỹ này tu luyện càng lợi hại, nhân càng ngắn mệnh cuối cùng người kia một kích tuy là đánh chết tu tiên giả tự mình cũng bỏ mình tại chỗ. Mặt khác, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tu hành này công còn cần tiếp nhận cực kỳ gian nan thống khoái mà lại có thể hay không tu thành cũng là chuyện khác. Mà cầu hé miệng chỉ hướng mặt khác hai quyền, trong lòng đã hy vọng xa vời. Kia cái này hai quyển như thế nào? Huyền băng vô cực thương. Lão giả cầm lấy một bản, mặt lộ cảm khái. Môn này thương pháp ngược lại là không có gì tác dụng phụ, nhưng nhất định phải phối hợp trong truyền thuyết băng huyền thần thương mới có thể phát huy uy lực, nếu không chỉ có thể coi là một môn tinh diệu thương pháp. Vô định kiếm, 70 năm trước vô định lão nhân tuyệt học, đại thành thời điểm, một kiếm khả định càn khôn, đương thời hắn tức thì bị xưng là tiên thiên bên trong đệ nhất cao thủ. Môn võ kỹ này không cần ngoại vật nhưng thứ cần thiết càng thêm hà khắc đó chính là ngộ tính. Lão già than nhẹ, 70 năm đến, có không ít người mượn đọc quyển sách không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, làm sao tu thành chỉ là 6 người, đại thành càng là một người cũng không. Ngược lại là tu thành 6 người kia, bởi vì ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian, ngược lại chẳng làm nên trò trống gì. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, người trẻ tuổi, người muốn học nó. Lão giả giống như ánh mắt phiêu hốt, trên thực tế Mạc Cầu mọi cử động chưa từng trốn qua cảm giác của hắn, thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có mở miệng cự tuyệt nói. Võ đạo một đường, nhất bộ nhất khảm, rất nhiều người tập võ gian nan bôn ba, có sở thành giả vạn người không được một. Nhưng là, hắn ngẩng đầu, hai mắt hơi sáng khởi, chân chính có danh nhân vật, không khỏi là trước học tiền nhân, lại căn cứ tự thân tình huống khác lập võ đạo tồn tại. Cho nên, lão giả đưa qua vô định kiếm, nói. Học nhân giả chết, học mình giả sống, chỉ có thuộc về mình võ công, mới là uy lực tối cường võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, vãn bối thụ giáo, cách chương.